Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Quanh Tà. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, kênh Kiến Thức Quanh Tà sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Đội Trinh Sát Và Con Chó Sarah của tác giả Trung Sĩ, phần thứ 3. Chiều ngày thứ 2 của cuộc hành quân, các bi đông dần bắt đầu cạn khô rông dốc, bỏ dở lộ trình truy quét địch. Mục tiêu hôm nay là kiếm tìm nguồn nước. Trung đội trinh sát cắt hướng chính đông về hướng biển hồ. Hành quân non chừng 3 cây số, Phong tỉnh hồn khi phát hiện một vạt tràm non xanh mướt, loài thực vật ưa nước hay mọc ở các miền đầm lầy. Trong hơi gió khô nóng như đã thoảng đâu đó, mùi tanh nhạt của nước tù bốc hơi. Xa ra rít một tiếng ngắn, hăng hái chạy vượt lên đầu. Tuy rừng mỗi lúc một thấp hơn, xanh hơn nhưng chẳng hứa hẹn có nước. Khoảng địa giữa rừng tràm bây giờ chỉ còn là một khu bùn đất trũng, những bụi cỏ năn, dây lá khóm hoa súng sen năm ngoái đã héo quắt héo queo, mặt lớp bùn khô trắng nẻ toác như những đường nứt trên một tấm kính dạn, in chằng chịt vết chân các loài kỳ đà và chim nước. Bước vài bước thăm dò trên mặt địa, Phong ngạc nhiên thấy mặt bùn đóng cứng, bỗng trồng trành như một tấm cao su, đàn hồi trên mỗi bước chân đi. Coi chừng dưới có nước sau đó, Đức hớn hở, đứng trên mặt bùn khô nhún nhảy cật lực. Đang bám theo chân Đức, Sa Ra vội chạy thục mạng ra xa, quay lại kêu rin rít. Phộp, ngửa thân người Đức bỗng biến mất, thột xuống mặt địa cạn, như bị loài quái vật bí hiểm nào đó nuốt chửng. Xung quanh vùng thắt lưng phọt lên một thứ bùn nhão, sền sệt như dòng nham thạch đen nhánh tỏa mùi thối hoắc. Đức mỗi lúc một thụt sâu, không cụ cựa được, chởi bới dầm dĩ, sên hoảng hốt la. Mày càng dẫy càng thụt, đồ ngu. Nằm yên đó, tội tao kéo lên. Mọi người nhanh chóng tháo dây võng, nối chập lại quăng cho Đức bám, kéo dần vào bờ. Đức nhoai trồi dần, trườn thoát khỏi hố thụt, người ngậm nhầy nhụa bùn lỏng thối. Đức thất thần nhìn cái miệng tử thần đen sì đang chậm chậm sổi bọt phồng như nhựa đường sôi dưới nắng. Xa ra lại trõ vào cái lỗ bùn hở sủa ngậu nhặng. Từ dưới hố trước đầu từ một con quái vật kỳ dị, lớn cỡ gần cổ chân ngóc lên. Con quái vật vươn cái cần cổ dài mục láng, nửa đen nửa vàng của nó hằn trên mặt bùn cứng tới nửa mét, ngúc ngoắc kiếm tìm. Chạm phải chiếc giày tuột khỏi chân Đức còn đó, nó phồng mang dưới, ngoạm chặt rồi lôi tuột xuống hố mất tích. Con chăn nước, Phong há mồm kinh ngạc. Trời ơi, con ma nam bầy ơi, Đức rên rỉ. Con lươn, một con lươn khổng lồ, Việt khẳng định. Con lươn này thành tinh rồi đó chúng mày. Nó dìm bùn khối chuột thỏ ra địa tìm nước uống rồi. Thằng Đức không ai kéo lên sẽ bị nó lôi xuống rỉa thịt chắc luôn. Đức mất giải hậm hực, lấy cành cây gột bùn chiếc quần thối trải phơi trên bụi cỏ. Phong cùng Sên lấy xẻng bộ binh khoét một hố gần bờ địa kiếm nước. Co khỏi lớp bùn khô cứng đã đến lớp bùn lỏng. Những lưới xẻng sắc hăng hái sắn phải những vật mềm lật sật gì đó. Phút chốc hố bùn sôi bong bóng, màu máu đỏ tanh ngòm. Phong vục một xẻng thật sâu hất lên, đôi ba khúc lươn cỡ ngón chân cái, thân đứt đôi quằn quại phun máu trên mặt bùn khô. Một cái đĩa bùn vĩnh cửu đặc xịt giống lươn. Không thể có cách để sử dụng thứ nham thạch kinh khủng dìm dưới lớp đĩa lưu cữu. Tiểu đoàn bộ binh san sẻ ngụm nước cuối cùng trong bi đông cho những người yếu nhất, tiếp tục hành quân. Một vài người đòi quay lại cách lạch nhỏ, nước xanh lẻ rong rêu phía sau cách đây 2 ngày hành quân bộ. Nếu quay lại chưa đến nơi chắc chắn đã chết hết. Đi tiếp, trời thương chừng nào biết chừng đó, Việt nghiến răng xốc lại đội hình. Đơn vị tạm dừng chân nghỉ đêm tại chỗ trước đây là suối, một con suối cạn lòng đầy cát khô, dăm người lính đào khoét cát kiếm nước trong tuyệt vọng. Các tấm tăng được trải cầu may trên những chỗ trũng, chờ hứng sương đêm. Một đêm cháy họng dần trôi qua, lệnh hành quân tiếp, thấy Sên vẫn nằm im so. Phương đá nhẹ vào võng rộng. Dậy dậy chuẩn bị đi, ông nội hò về. Chúng mày đi đi, tao hết sức rồi, Sên thều thào. Dậy ngay có dậy không thì bảo, Đức cáu cảnh giật mạnh dây. Chiếc võng tuột đầu khiến Sên nằm xuôi lơ lên nền rừng, Sên phát khổng. Đằng đéo nào cũng chết, tao nằm đây chết cho khỏe, chúng bay cứ đi đi kệ má tao. Nói vậy nhưng vẫn thấy Sên loạng choạng thu võng. Phong nhặt chiếc ruột tượng gạo của Sên quàng qua vai mình. Những con đường mới không tên, không hề có trên bản đồ tác chiến ngang dọc trong rừng thưa. Vết xe xích, xe tải, xe bò địch chằng chịt trên nền đường bụi mùa khô, rừng cháy, chân rừng mọc giặt loài cỏ tranh, cỏ tre đã cháy trụi, chỉ còn phần búi gốc cỏ được lửa hong tái, tỏa mùi thơm ngọt ngọt mỗi sớm mai khi còn sương ẩm. Những đám gốc cỏ này trở nên cứng và nhọn hoắt khi nắng lên đâm tua tủa, cà vào ống quần xé bật những sợi vải bục vốn đã ải ra vì mồ hôi muối. Được vài hôm hành quân, quần anh lính nào cũng chỉ còn ngắn đến gần đầu gối, xa ra cũng đang kể thay lông, được những đám chổi trời này quét hộ, nó mắc từng đám lông ở đó. Rừng khộp thiêm thiếp nằm dưới nắng hun, loài cây dầu đồng, dầu lông chỉ còn vài chiếc lá héo quăn trên sát ngọn, tòe ra như đầu bút lông sơ hết mực. Những chiếc lá dầu đồng lớn tấm bằng bánh trắng, lặng tờ xoay liệng trong không khí nóng hầm hập, va phải thân cây chiếc lá khô giòn vớt tan tành như đã được nướng sẵn trên than. Dốc gỗ lông được ôm bằng lớp vỏ sần sùi, nẻ toác các vết nứt sâu dọc thân cây, nhám đen xì cỏ cháy. Chính lớp vỏ xốp dày cách nhiệt đó đã cứu đời cây qua những cơn rừng cháy định kỳ thường niên. Bên trong thớ gỗ, mạch nhựa dù héo tàn của mùa khô vẫn âm thầm chảy, để chờ đến khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, rừng lại hồi sinh. Kể từ giờ cho đến khi những trận gió mùa Tây Nam thổi lên từ vịnh Thái Lan, mang theo hơi nước đến còn phải 2 tháng nữa, rừng khộp đã kiệt nước, lá cây chuyển màu vàng khô nhức mắt, rộng thành thảm dày, lá khô lắc rắc tan vụn dưới bước chân người lính. Chẳng thấy con nai vàng ngơ ngác nào, chỉ có tiếng con gõ kiến thầy tu, vô hình khua hồi mó tụng kinh cốc cốc đâu đó một hồi dài. Chuỗi âm thanh khô khốc ấy tưởng cũng muốn vỡ vụn ra dưới nắng nung. Phong liếm môi lê bước vẩn vơ nhớ trong vô thức, cái màu vàng trói một cánh rừng thu miền Trung nước Nga, có con lạch nước xanh thẳm trong một bức tranh phong cảnh đã xem hồi bé. Ôi phải rồi, nước cái lạch nước đó hẳn là lạch và sâu lắm, sao hồi đó mình chỉ say mê cái màu vàng rực rỡ lá phong ấy, mà không chú ý tới cái lạch nước khiêm nhường kia nhỉ. Phong khó nhọc nuốt nước bọt lắc lắc cái bi đông gần cạn, rồi ngần ngừ đút lại túi cốc, đã 4 lần Phong rút ra rồi lại đút vào chiếc bi đông, không dám uống một ngụm nhỏ, nghe tiếng nước óc ách trong bi đông. Xa ra ngước lên nhìn chỗ như giỏ xét, con chó cũng đã khát lắm, lưỡi nó thẻ ra bật bạt không còn cả nước dãi, mép nó dính đầy tro bụi, nước tro dính đã dặn ra vị khô. Thấy cái bi đông trở về chỗ cũ, nó lại cúi đầu khật khướng bước đi không đòi hỏi. Lừng lững vượt cao trên đỉnh rừng, cây dầu dái cổ thụ phía trước vẫn còn một chút màu xanh bạc, tán cây hình chóp khổng lồ bỗng rồng mình tung ra bời bời những quả dầu 2 cánh nâu đỏ, đám quả phát tán nhờ gió, quay tít mù như cánh quạt máy bay lên thẳng giữa trận cuồng phong mồ côi. Gió quẩn lao sao mạnh dần lên, xoắn thành một cơn lốc quằn quèo quái dị, cho rừng cháy, lá khô được cơn lốc gom lại ào ào chạy trên mặt đất, rồi cuốn thành một cột nâu xám bốc lên cao tít. Phong nhìn theo vết gió đi, thấy hoa hết mắt mũi, từ từ ngồi thụp xuống, mở bi đông nước run rẩy rót ra cái nắp. Phong chia cho Sa ra 3 nắp bi đông nhỏ xíu, đến nắp thứ 3 con chó ngốc ngoắc không chịu uống nữa, như ý muốn nhượng. Phong hắt miếng nước nhỏ vào cổ họng đắng nghét, nghe như có tiếng xèo của những đường dạn niêm mạc nóng bỏng, giờ mới được nước hàn cho dính liền. Phong làm thêm một ngụm nhỏ nữa cho công bằng với Sa ra, rồi loạng choạng đứng lên. Chiều muộn vẫn không thấy nguồn nước, con suối từng vạch nét xanh ngoằn ngoèo trên bản đồ, giờ chỉ là một con suối chết, lòng cạn khô đầy cát sỏi. Đức cây cú mở la bản xác định điểm dừng chân, luôn mồm chửi tấm bản đồ lừa đảo, rừng đang cháy, phản chiếu hoàng hôn nhuốm màu đồng đục. Khói vắt qua vầng trăng mọc sớm, tím bầm như gương mặt tội đồ bị xử dạo, treo lỏng lững đỉnh rừng bên kia chẳng. Xa ra bới cắt lỏng suối rút toàn thân xuống, mong tìm một chút hơi ẩm, mõm nó ngách lên nhìn Đức đang trong một tư thế dị kỷ. Ông chủ của nó đang dạng chân tè thẳng vào cái bi đông rỗng tuếch, ngửa cổ nhăn nhở, Đức dốc thứ nước đỏ quạch mà nó chỉ dùng để đánh dấu đường ấy vào cổ họng. Cả tiểu đội lần lượt làm theo. Đức nuốt xong hộp nước tiểu, tóm cổ con chó dí mũi nó vào miệng bi đông, con chó cong lưng nhảy lên, sủa gắt một tiếng phản đối cái kiểu đùa dai. Đức phá ra cười khằng khặc, giọng cười nửa cay đắng nửa bất cẩn. Phong nằm trên võng hững hờ nhìn cảnh tự sản tự tiêu của đồng đội tại ngay xứ sở của thần Hạn Hán. Lão thần già mũi khoằm trong bộ áo đen tuyền, chỉ vì mải đánh cờ với Ngọc Hoàng mà quên làm mưa cho hạ giới trong một bộ phim hoạt họa. Ôi những que kem bút lạnh ngoài rạp đại đồng, kem đậu xanh kem cốm. Phải chịu đựng thôi, hãy chịu đựng, bởi mình cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chịu đựng. Càng vùng vẫy càng tỏa nhiệt và tốn năng lượng, đến tận cùng cơn khát thì chắc chắn mình cũng tu nước đái như thằng Đức. Nhưng giờ mình vẫn nằm trong miền héo, chưa đến nỗi nào, nước tiểu cũng là nước uống được, coi như bắt cơ thể phải lọc lại một lần nữa. Nhớ lúc còn bé bị hen, mẹ ngâm chục trứng gà vào trong nước tiểu của chính mình trong một cái âu sảnh, đủ một tuần luộc bắt Phong ăn. Lúc đầu thì có hơi ghê, nhưng đến lần thứ hai Phong chén tốt, thậm chí còn thấy cái lòng đỏ trứng có vị ngậy mùi đặc biệt. Phong nằm im tiêm thiếp, mọi giác quan đều hướng đến nước như một điều duy nhất. Có những loài dây leo phạt chéo là nước mắt như thạch trong vắt chảy ra mắt rượi. Có những rừng tre vỏ mỏng non tươi, dùng dao vạt chéo, chờ một tiếng là đầy lưng ống nước lạnh. Cả rừng thẳm đất sa mạc trong cuốn tiểu thuyết Dậy Khôn được giải Nobel của ông nhà văn Ba Lan lưu vong giờ đây vô nghĩa. Ký ức yên bình xa xôi chỉ làm thực tại thêm đắng nghét, trong vô thức đưa đẩy chiếc lưỡi khô khốc tìm liếm cặp môi khô nứt nẻ. Sarah dùng mình rũ cát quay về phía bên trái sủa nhóng nhẳng như phát hiện điều gì. Không xa mé đằng kia một lùm cây sẫm tối phổ bóng trên chiếc gò lớn, vòm lá dày điểm thoáng mát xanh duy nhất trong cánh rừng khộp trần trụi cây khô. Phong trở dậy loạng choạng tìm đến, hy vọng kiếm được nắm lá giang, cái giống lá chua hình trái tim mọc khuất nẻo chân rừng, nghĩ đến đã ứa nước miếng. Sừng sững hiện ra vẻ u tịch bí hiểm của một ngôi đền hoang đã bị thời gian hủy hoại. Những bộ rễ cây tung lớn tựa đàn chăn mập đang quằn quại rúc sâu vào các mạch đá ghép, chèn kênh các phiến đá thạch. Khung cảnh dị kỳ như cổ tích khiến Phong điếng lặng khi đến nơi. Trong một khe đá khác, đoạn đuôi con rắn hổ mang chúa khổng lồ xám nhẫy thỏ ra uốn éo. Tượng linh ga sa thạch cánh nghiêng cái đổ, lỏng trọng trên mặt đất lăn nóc giữa đám sọ người. Ở đây có một cuộc tàn sát, thời gian hiện tại đang đọng cứng trong một không gian siêu thực. Gió đã chết đứ đờ dưới bầu trời ngột ngạt, dàn đồng ca ve sầu đột ngột rú lên gay gắt đoạn vĩ thanh ngắn cuối chiều rồi tắt ngấm cũng đột ngột như thế. Không lẽ cuộc đời mình cũng tắt ngấm ở đây? Phong chua chát nghĩ, dáng trời đỏ rực thế kia là sắp có mưa, không biết mình có sống được đến lúc gió kéo cơn mưa về hay không. Ký ức tuổi thơ Phong ùa kéo lại, diễu chậm rõ nét con bộ não héo như điểm danh trước thi từ biệt cuộc đời. Phong lơ mơ thấy mũi mắt từng đám bốc lên, xoay tròn trên đầu đám trâu đang quẻ quải nhai lại trên bờ đê, dáng đỏ ngày mưa trộm xuống xóm chạy thứ ánh sáng của ngày tận thế. Trời đang tích gió, không gian lặng tờ quánh đặc mảng đen mảng đỏ như miếng tiết nóng đang hấp đông trong nồi luộc. Sọc lên chiếm lĩnh đầu độc toàn bộ bầu không khí nóng ẩm là mùi hoa giấy chó. Thứ hoa mọc sát đất chỉ tỏa hương vào những buổi hoàng hôn mùa hè, với cái mùi thối khẩm như mùi xác chết đang phân rã. Loạng choạng bước vào giữa một khóm tượng còn khá nguyên vẹn, vẫn chẳng thấy đám lá răng nào. Thoáng linh cảm lạ làm Phong bỗng rùng mình như có ai đang rình trộm đằng sau. Hít một hơi sâu, Phong từ từ quay đầu lại. Trên bức tường sau lưng phủ điêu xoa thạch một cô gái đang nhìn Phong đăm đăm. Ánh sáng yếu làm cho các nét đá thô trên mặt, trên thân hình nàng mềm lại, sống động như người thật. Nụ cười nghìn tuổi đọng phiến môi dày, nửa như ngại ngần, nửa như khuyến khích. Bầu ngực tròn trịa vun đẩy trong bóng trăng non nhạt như vũ chị Loan, Phong trộm thấy trong khi cổng tắm sông một ngày nghỉ hè về quê. Tụi con gái ở làng vọng ngực giải hơi, khi chơi u bao giờ cũng thắng, chơi mệt lũ trẻ làng cùng nhảy xuống sông quấy ồm ồm. Nước sông mát, gió sông lạnh, ngực chị Loan vun tròn đẫm nước trong sóng sánh ánh trăng. Phong bước đến ngập ngừng đặt tay lên bầu vú, cặp vú đá mát lạnh không đẫm nước như khuôn ngực thanh tân trên dòng sông cũ. Nhưng có một cơn khát sâu thẳm khác mỗi lúc càng thôi thúc dục dã. Phong cúi đầu từ từ áp cặp môi nứt nẻ lên núm vú tròn rất nhẹ. Rất nhẹ, thạch nữ như chợt thoáng rùng mình, kéo theo một tiếng dạn trong không gian mơ hồ. Phong giật mình ngẩng lên lắng tai nghe. Tiếng rung động trên thinh không nhắc lại một lần, rồi một lần nữa, lần này rõ hơn cùng một ánh chớp gần. Tiếng sấm nổ rền một cơn mưa cháy mùa đang ập đến thật nhanh, như thể bắt đầu từ nụ hôn giao cảm trên khuôn ngực nàng thạch nữ. Biết đâu thần linh cai quản núi rừng cũng lay động nên xuống tay ân phước độ trị. Phong thả mình quỳ xuống gục dưới chân nàng, nước mắt Phong sung sướng tràn hỏa nhòe trong những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rào rạt rơi xuống trần gian. Tiếng xa ra sủa vui mừng hóng nước, tiếng Đức khàn khàn học lên phía đằng xa. Sống rồi mẹ ơi, chúng con sống rồi. toán trinh sát đi qua dưới những tổ ong rừng, cả chục tổ ong đen sì lớn cỡ chiếc chiếu con treo lớp lớp dưới những cành cây tung cổ thụ. Từ đó vẳng ra tiếng vi vu rì rào như cả gian vĩ cẩm đang kéo phấn hoa những con ong vụng vẻ đánh hơi lấp lánh li ti trôi qua khoảng nắng rộng vàng phủ quanh gốc. Trên một trạc ba cao, con gấu chó đang ôm mặt gối cành gục đầu ngủ miết, đàn ong bao quanh bộ lông dính mật của nó như một tổ ong bợ khác đang treo ngực. Trong một trận đánh chén phá phách đã đẩy con gấu chó đang say mật, dấu móng con chút dày đặc quanh vùng gốc cây, phấn hoa ong non rụng đầy xuống đây đã hấp dẫn loài kiến đến kiếm ăn, và chính loài kiến đã thu hút những con chút với những chiếc lưỡi dài dấp dính đêm đêm tìm kiếm liếm kiến. Một nhánh nhỏ trong chuỗi thức ăn sinh học của mẹ thiên nhiên cứ thế kéo dài hàng vạn năm cho đến khi con người xuất hiện với trí thông minh cùng sự giúp sức của lửa, con người trở thành chúa tể muôn loài đứng chốt đằng cuối chuỗi. Đức nhớ rảnh rẽ bài sinh vật thời đi học, hài lòng với vị trí chuỗi của mình, vỗ vỗ nòng khẩu AK mắt lạnh treo sợi bên hông, Đức bật cười khoái trá chợt nói lên thành tiếng. Cả mày nữa súng ạ, mày cũng đứng cuối chuỗi. Chuỗi gì vậy mày? Phong bước ngay sau nghi ngờ hỏi. À, chuỗi thức ăn tự nhiên. Ong ăn phấn hoa, kiến ăn ong non, chút ăn kiến. Còn mình thì ăn chút, dưới lòng suối cạn kia dứt khoát có vài ổ chút, tin không? Sống cũng ăn được người, cùng đứng chuỗi là phải, Phong cười đắc ý. Loài người không ăn thịt nhau vì đói, nhưng vẫn chém giết nhau, điều đó không thuộc quy luật tự nhiên. Phải rồi, ngoài việc lấp đầy cái dạ dày vô tội, con người còn ham muốn thao túng kẻ khác để thỏa mãn khát vọng quyền lực và sự tham lam của mình. Phong hăng hái triết lý, vượt lên đi nhanh bám theo xa ra đang túc tắc chạy phía trước. Địa hình rừng thưa xen lẫn chẳng buồn tẻ nối nhau, có cảm giác suốt sáng tới giờ chẳng vượt được chặng rừng nào, bởi địa mạo khung cảnh vẫn in như cũ. Tới gần bìa cái chẳng rộng xa ra hồng hộc chạy lộn trở lại, nó đã phát hiện ra một thứ mùi tổng hợp rất quen thuộc. Từ khi nó còn là một con cún nhách, mùi mồ hôi, mùi bùn, mùi chiếu thốt nốt mốc, mùi máu tanh trộn lẫn mùi cơm cháy, đó là mùi quyền lực ăn ca, mùi của công xã Khmer Đỏ. Đức bỏ ra bụi xin mép chẳng rút ống nhỏm quan sát, cắt ngang qua mé bìa chẳng phía bên kia, một đoàn người đông đặc màu đen xỉn đang lộn xộn di chuyển vòng quanh một khu lán tranh, trong số đó lác đác những người mang súng, bụi bốc lên vẩn vộ theo những bánh xe bỏ. Một con voi đen khổng lồ đóng bành đỏ trên lưng đang thực hành công việc quái dị theo lệnh người quản tượng. Nó đổng đỉnh quấn vòi ngang thân từng người một trong nhóm bị lính Khmer Đỏ dồn lại, lần lượt quăng bổng lên trời như người ta tát đĩa quăng cá lóc lên bờ. Đức lao nhau vuốt nải cái bẩm tóc đưa ống nhòm cho Phong. Dân lẫn địch chúng nó đang sở nhau, can này khó đây. Chắc có cả gái hả? Phong hỏi móc máy khi thấy Đức vuốt bẩm tóc. Đưa ống nhòm lên mắt, Phong kêu lên khe khẽ. Trời ơi tiên sư lũ diệt chủng, chắc cố rồi giờ sao? Chờ ông đương lên thôi chớ biết sao. Đương định cùng tham mưu lên đến nơi, phương án tác chiến thông qua nhanh chóng, đòn mạnh phủ đầu tách dân khỏi địch, kết hợp gọi hàng. Mục tiêu tấn công đầu tiên được chọn là con voi khổng lồ đang hành sự giết chóc kia, nhưng bằng cách nào đó phải nhử nó ra khỏi đám đông dân chúng. Việc của mày đấy, Đức vỗ đầu xa ra, chỉ tay về phía con voi đang lắc lư trước vòi lực lưỡng, chu miệng nháy khẽ tiếng sủa của nó, gâu gâu rồi chạy về đây nghe con. Con chó chăm chú quan sát bộ dạng Đức, nhè nhẹ vẫy đuôi như dò hỏi, chừng như nó vẫn chưa hiểu hết. Đức sốt ruột trợn mắt cho con voi giả bộ chạy tới, miệng nhắc lại gâu gâu rồi chạy trở lui, vỗ vỗ lưng xa ra. Phương pháp thị phạm có tác dụng thấy rõ. Xa ra nhoai ra khỏi tay Đức, phồng mũi đánh hơi, ra mép chẳng nhắm hướng con voi luồn tới. Nó đi lắc néo như một lính trinh sát chuyên nghiệp, lúc ẩn lúc hiện giữa các bụi sim mua rậm lá, tiếp cận dần cố tỉnh thâm hung hãn, định với tay ra hiệu cho các khẩu đội hỏa lực bắn thẳng giá súng, lấy phần tử chuẩn bị hỗ trợ. Phát hiện thấy nguồn hơi lạ, con voi chấm dứt cuộc hành quyết theo lệnh chủ. Nó lắc lư thân hình đen chuỗi quay lại, bồn chồn hua vòi về phía xa ra đang luồn tới. Cố tỉnh thâm giống lên một tiếng dài, dậm hai chân trước bình bịch vẻ đen nẹt. Mùi mồ hôi voi đã nồng nặc rất gần, xa ra nhảy thẳng ra bãi trống lao về phía con voi, hăm dọa sủa gắt rồi tạt ngang lẩn trong những bụi cỏ tranh. Con voi tức tối huỳnh huỵch nước kiệu đuổi theo, bất tuân các quản tượng đang thọc sau tai những ngọn đồng thép nhọn hoắt. bài học rừng hoang dụ địch con lang cái dạy cho Sa Gia nay có dịp để thực hành. Nó vừa chạy vừa quay lại sủa trêu tức. Những bước chạy ngoắt ngoéo khiến con voi cành càng không thể tiếp cận. Gã quản thượng ngồi kẹp chặt chân trên cổ voi, trở cán đồng thép liên tiếp đập thẳng cánh như búa máy vào cái chắn gô, thúc nó quay lại. Không bắt kịp con chó hỗn xược lại bị giáng những đòn bất công chí mạng, con voi đen chắn lõa máu bắt đầu nổi điên. Bạo lực đã đánh thức bản năng hoang dã, luật sinh tồn thôi thúc phải được thực thi ngay trong khung cảnh đại ngàn. Cố bồ tượng giống lên một tiếng lớn, cua vòi gạt phăng quản tượng lăn lông lốc xuống triển rừng. Nó tiến tới chậm rãi đặt chân trước lên hộp sọ gã, từ từ ấn xuống. Hộp sọ kẻ sát nhân biến dạng méo đi như một trái dưa nẫu, từ đó cặp nhãn cầu lồi dần ra bật khỏi hốc mắt. Ẩn sau các bụi sim, lính hỏa lực bộ binh trên triển duyên kinh ngạc dõi theo tình huống đang diễn ra. Họ ngẩn người chứng kiến những hành vi khốc liệt của con người và con vật đến mức quên cả bóp cỏ. Đức bực tức quát: "Bắn đi!" Một tiếng nổ trầm của đạn B-40, trái đạn chống tăng bắn ở cự ly gần, phát toang ổ bụng. Thớt voi khổng lồ lật nghiêng sập xuống trong màn khói xám. Tấm vải đỏ phủ bánh voi bị hơi nổ thổi lên không trung, phất bay tả tơi đẫm máu. Hai khẩu 12 ly 7 dần dật bắn chỉ thiên qua đầu đám đông, đạn vạch đường bay trói lóa giữa ban ngày. Đoàn người bên kia chẳng sau một thoáng nhốn nháo hốt hoảng nằm dạp xuống triển rừng, định vẫy tay ra hiệu. Hai khẩu trọng liên thôi bắn, sau làn khói khét lẹt, tổ dân địch vận hỗn hợp tay không đi ra giữa chẳng trống, họ từ từ tiến lại đám đông, vừa bắc loa tay kêu gọi, vừa phất lá cờ năm ngọn tháp của chính phủ cách mạng nhân dân Campuchia được lồng trong một đoạn le dài. Đoàn người được giải thoát lũ lượt ra khỏi rừng, nhẫn nại bước trong cuộc hành trình im lặng, chỉ có tiếng mõ bỏ lốc cốc, tiếng bánh xe nghiến rào rạo trên đường cắt. Trôi qua chậm chậm cả ngàn gương mặt khắc khổ vô cảm như mặt tượng tạc trên nền khói độc. Mùi khét thuốc dây nặng, mùi máu khô gây nồng, gắt lên mũi mùi xác chết từ vết thương hoại thư không thuốc kháng sinh của người lính áo đen nằm trên một chiếc xe, rồi bu đen đặc ngoài lớp khăn cả ma đẫm mổ. Căng nhức cái đùi sưng bắp chuối, nó đang thoi thóp không còn sức đuổi. Từ đó dòi dây lả tả theo nhịp bánh xe sóc, cặp bò trắng không xả ích điều khiển kéo chiếc xe trần sắp sửa lìa đời. Những đôi bánh gỗ lớn uể oải, chục cô dầu lăn rít lên ai oán. Bức phủ điêu chiến trận rằng rạc trên đường đá thành Angkor như đang diễu qua ngay cửa rừng Pusat. Nhưng ở đây là cuộc diễu hành của những pho tượng sống trong một lịch sử đang lặp lại. Chẳng có cháy dữ dội suốt trưa đang tàn, hơi nóng hầm hập đã dịu lại, chỉ còn sót chút nhiệt sưởi ấm buổi chiều khô lạnh đang xuống nhanh. Sa Gia nằm cạnh hầm khẩu đại liên, ngách mõm lên chân, lơ đãng canh chừng đám diễu hành khốn khổ đang hạ trại. Nó lơ đãng ngắm bầy chim én trao lượn trên đám khói khổng lồ. Chim én đang trong cuộc săn giáo giết, đớp vội những con côn trùng chạy lửa. Lắm con chim say mồi liệng cánh phần phật sát mặt, làm nó giật mình. Nhưng nó không lấy làm khó chịu, chỉ thỉnh thoảng phẩy tay nháy mũi như bảo lũ chim đừng có làm phiền. Nó đang nhớ những ngày thơ ấu, nhớ cô chủ cũ. Nỗi nhớ như một linh cảm đến trong buổi chiều rừng cháy, mẹ nó sinh nó cùng 7 anh em lít nhít dưới cái cầu thang thấp cạnh một lò đường thốt nốt. 5 anh em nó bú no mập tròn lông lốc lăn ra bới hốc trên con đường mịn cát phủ xa ven sông. Có những buổi chiều nắng lộng, lũ chó con vô công rồi nghề đuổi theo bọn sáo đang ăn cào cào, nhảy choanh choách trên mặt ruộng mới xong vụ gặt mùa, bị phá đám lũ sáo bốc vù lên hàng cọc rào thấp kêu la chí chóe. Lắm con sáo táo tận rình nó sơ suất xà xuống mổ rỉa một phát đau xoắn tai, làm nó kêu lên oang oẳng. Chan Di Thi đang canh đường ngó ra, hua thanh tre đảo đường xùy lũ sáo cười ré lên khanh khách. Sa Gia chạy vào rúc vạt xà rông quẩn quanh thẻ cái lưỡi đốm bé xíu liếm chân người. Chân cô chỗ lúc nào cũng ngọt mùi đường thốt nốt và cũng quánh sắc liệm nâu như thế. Trong mùi cỏ chanh cháy ngọt ngọt có mùi hương cũ thoảng qua ký ức, Sa Gia cảm động nhay nháy động đậy hàng ria ngắn, một giọt nước mắt trong veo ứa trào qua cục dỉ nghèn. Nó nhớ mẹ nó, 5 anh em nó lăn vào tấp vú mẹ đến xác xơ. Chó mẹ thương con khát sữa, ban đêm đi mò cơm nguội thừa trong chảo nhà ăn công xã. Loạt AK giật mình của người lính áo đen xiết trong phiên gác đêm xuyên vỡ đuổi sau, nhưng mẹ nó vẫn cố lết về đến ổ. Cả đàn con lúc liều vẫn ứ ứ lăn vào bú cho đến khi dòng xương nguội lạnh ngăn ngắt. Chó mẹ chết, từ đó bày cho con sống bằng nước rửa chảo đường thốt nốt, Chan Di Thi mớm cho. Cứng cáp dần đến khi nhá được cơm người, Trong ký ức xa xa, mùi đường thốt nốt không chỉ ngọt ngậy như sữa mẹ, nó còn chút ngăm đắng và thêm vị mặn nước mắt cuộc đời, dẫu chỉ là cuộc đời một con chó. Dậy lên từ hồi tưởng, mùi đường thốt nốt xưa chợt nhói lên đâu đó, vướng vít theo những bánh xe bò đang mỏi mệt năn qua. Sarah rũ lông đứng dậy phấn khích nhìn quanh, nó hăng hái chạy từng đoạn ngắn quẩn quanh đuổi theo hơi gió, gắng tìm dấu nguồn hơi quen đang luẩn quất giữa những cỗ xe lẩm bụi. Hơi quen quá khứ ngày một gần, mũi xa ra chật chạm đôi bắp chân nâu gầy guộc vương mùi đường ngọt cũ. Nó ngẩng lên rít lên một tiếng ngắn, vẫy tít đuôi mừng gặp lại thánh nữ ân nhân trong bộ dạng rách dưới điêu tản. Chừng như đã nhận ra cún con mồ côi ngày nào, Chan Ri Thi quỷ xuống túm tay nó âu yếm lắc khẽ. Ở một nơi khổ đau tận cùng thế giới, còn gì hạnh phúc hơn khi được gặp người bạn khuyển mã chi tình. Bằng những bước lắt léo nhún nhảy liên tiếp như chú ngựa hiếu động vui vẻ trong nước kiệu duyệt binh, Sa Ra dẫn cô chủ cũ về ra mắt trong đội trinh sát. Chan Ri Thi hơi cúi đầu chắp tay chào, vẫn thói quen sư phạm ngày xưa khi cô đứng trên bục giảng môn pháp văn. Chan Ri Thi ngẩng lên nhìn thẳng mắt Phong, chạm phải ánh nhìn thẳm sâu từ cô gái hình như hơn tuổi. Phong như cậu học trò bị thôi miên, muốn buông mà vẫn chẳng chịu rơi. 3 giây là quá đủ cho dự cảm đẹp của một đôi tâm hồn xa lạ đến với những thiện lành tin cậy. Những người tử tế thường chóng nhận ra nhau giữa một đám đông, hẳn bởi họ có trùng tần số tín hiệu và sự đồng điệu. Thậm chí những kẻ lạc quan đơn lẻ còn le lói thêm chút hy vọng ngấm ngầm trong tâm khảm về một tương lai vui sáng. Giống chó cũng đầy trực cảm về những người tốt xấu. Xa ra không thắc mắc vì sao các ông chủ của nó lẫn cô gái nấu đường bỏ lại những phung làng chủ phú rừng kia để chui rúc và tìm nhau trong miền rừng hoang khô khát này. Trên con kênh đào ngoài phung cũ, Xa ra đã chứng kiến những con người lao khổ hành hạ giết chóc nhau tàn độc hơn cả giống loài chó. Giống chó chỉ cắn nhau khi giành ăn, tranh lãnh thổ. Giống quỷ Khmer đỏ không cần lý do gì giết nhau chỉ bằng một viên đạn hay đơn giản là một nhát cuốc đập đầu. Đoàn người đào kênh năm ấy dường như đã bị nhiễm một thứ virus dại từ tổ tiên linh trưởng thời nguyên thủy. Thứ virus ảo tưởng quyền năng và hiếu sắt khiến người ta lên cơn giết chóc, kỳ thị văn minh vật chất, đập phá nốt cả thành tựu văn hóa để quay về với xã hội nguyên thủy bầy đàn. Voi điên, trâu điên, chó điên, và nay ở bờ kênh ấy giống người cũng lên cơn điên. Những cảnh bạo tàn khiến Sa Ra đôi khi bị kích thích đến bồn chồn. Nó hoang mang, cảm thấy mầm mống cơn bệnh dại giống loài vẫn rình ẩn, nỗi phấp phỏng trở về từ thẳm sâu tiềm thức khi những cơn gió mùa xuân bắt đầu thổi, khi rùng mình nghe những hạt sương độc mơ hồ bay lạnh đêm thâu. Sarah chẳng hề biết đến Louis Pasteur cùng các loại vaccine của ông bác học rậm râu. Bản năng sinh tồn kháng nhiễm xui nó kiếm một chỗ nằm mới trên sàn cao, ấm áp và khuất gió. Từ đó nó nằm rán bụng run rẩy dõi mắt theo đàn chó hoang ở phum bên chạy qua. Lũ chó lên cơn mõm sầu bọt dại, tru lên thảm thiết chạy dọc bờ sông tìm cắn xé đồng loại hoặc bất cứ thứ gì chúng gặp dọc đường. Tai qua nạn khỏi, đời bình thường đang trở lại. Đêm nay Sa Ra chứng kiến sự đoàn viên của những trái tim. Đêm sương ngập phòng ánh lửa leo chạy của đoàn người trở về, chẳng dừng im gió, khắc khoải tiếng tắc kè điểm canh chen giữa tiếng sôi lục bục của những nồi cháo cứu đói. Nóng sốt hơn cả nước cháo là ánh mắt đầy hy vọng của đám người ngồi vây quanh, sinh khí đã trở lại trên từng gương mặt. Hai người đàn ông xoay chở chiếc đoàn tre tươi, nướng con chút họ mới bắt được trên than hồng. Vảy chút gặp nhiệt, dựng dần lên, như người ta sởn gai ốc, đám vảy nào bong họ đưa ra ngoài lấy dao quắm, phạt chóc từng mảng, những chiếc rộng trong đám than lửa khét lẹt mùi tóc cháy. Đức dã muối rang cành cạch trong ca inox, hít hà nuốt nước miếng ừng ực nhăn nhở phán. Giống mùi lục tà thiêu sắc ngoài chùa sở vay trách quá ta. Đám dân tị nạn hồi hương chẳng ai hiểu câu đùa vô duyên tiếng Việt. Cả bọn nhẫn nại ngồi im lặng đợi chờ, ngần ấy con mắt nhìn hao háo vào bữa tối ngon lành đang dần căng ra vàng rộm bên nồi cháo nóng. Sarah ve vẩy đuôi lợn quanh đống lửa, con vật thiêng đại diện cho điểm suy xẻo trước đây các ông chủ nó phải né như kiêng đổ cống đã chín, tỏa mùi thơm phức thật hấp dẫn. Người đàn ông gác con chút nướng lên đôi chạc cây đóng sẵn, xả miếng thịt chút mang sang cởi toác miệng. Xin mời bộ đội Việt Nam. Đức nuốt nước miếng hí hửng, xoa tay nói một câu ngoại ngữ nửa mùa. Mời các cha nội tế sớm cho khỏi ruồi. O cun trở rần, cảm ơn nhiều. Mấy tháng trời trong rừng toàn cơm vắt chấm muối, thiếu rau và thực phẩm, nên lính tiểu đoàn cũng chẳng buồn kiêng nữa. đám do môn thục cằn trong các khe ẩm ướt, ngứa dã họng cũng tranh nhau hái. Kỳ đà cản mũi rắn mối, rùa vàng hay con chút xa ra lôi về, bây giờ các ông chủ cũng ngứng tất. Mưa lúc nào mắt mặt lúc ấy, kệ đời, sống chết đã có số. Nghĩ ngợi làm gì cho mệt, những kẻ kiêng khem giờ lại chén đồ húy tận nhất. Khi đã một lần vượt qua được điều kiêng kỵ dở hơi, khi đã thấu lẽ sống chết như tấc gang may rồi, thánh thần trong đầu bỗng rủ nhau biến đi sạch. Bom đạn chủ động tránh người, người sao tránh kịp. Xa ra ươn ướt mắt âu yếm ngắm ân nhân cũ trong chiếc áo vá rộng thùng thình của Phong. Bóng đêm giấu bớt đi vẻ khô hạnh, phô ra những nét thanh tú của cô chập chờn trong ánh lửa. Hương ngọt đường cô chủ ngày xưa giờ có thêm mùi mồ hôi mặn vai áo lính. Đã lâu lắm những mùi đời thường thân quen này mới trở lại. Không biết bọn sáo nâu tai quái ngày ấy bây giờ còn quanh quẩn ven sông hay đã bay mất tăm mất tích về phương trời nào. Mới già nửa năm trôi qua, cái phum xanh thốt nốt cùng lũ chó điên hiếu chiến ấy giờ đã xa lăng lắc, xa ra đi theo chủ mới, đến các vùng đất mới như một nghĩa vụ sẵn có trong bản năng nổi giống, tuân thủ không đòi hỏi, và nó cũng hoàn toàn không biết đến câu chuyện cổ tích cứu vật, vật trả ân, cứu nhân, nhân trả oán của loài người. Đâu đó thoảng trong hơi gió, đã thấy mùi tanh từ những khạp mắm, những tấm lưới phơi đầy vảy cá của cái phum cứ sở vay trích ven biển hồ. À, đó là những ngày dài được nghỉ ngơi lười biếng, những đêm lành yên tĩnh không có mùi khét cọp. Ở đó lỗ cho cái hẳn cũng đang chở nó. Sau giấc ngủ sâu dưới vịnh Thái Lan, cuối tháng 5, gió mùa Tây Nam trỗi dậy mãnh liệt. Gió lùa những đám mây xám mọng đầy hơi nước, vồn vột trôi qua trên bầu trời. Gió len lỏi chạy qua rừng khộp, uốn theo tro than cỏ cháy, đánh thức những búp dầu dai chai đầy lông tơ. Dầu đồng đỏ rực đang nhấp nhú, háo hức chờ đón những giọt nước đầu tiên. Cây vườn, ngói mái phum già sẫm lại dưới bóng mây, run rẩy trong tiếng sấm rền của cơn mưa đang sầm sập đến. Gió mát lạnh trong hơi gió đã đẫm mùi hăng nồng của đất đai đồng khô vừa thấm nước, cái mùi thủy tổ giao hoan đầy sung mãn. Sau nửa năm trời đợi mong tái hợp, gọi nỗi khao khát sinh sôi trên từng mầm cây búp lá. Mọi vật như bừng tỉnh sau những tháng dài uể oải nằm phơi nắng. Trong phum tiếng gà sao sắc, tiếng chó sủa gian gian, thêm tiếng đàn bò giống vang dội, chào đón mùa mưa đã về. Cơn mưa đầu mùa mịt mờ xối xả, trưởng phum sóc un phanh ngực trần đen bóng, đứng giữa ngã ba chùa sung sướng nổ ba phát súng AK chỉ thiên. Mé chạy đang chắn cá ngoài sông của xã đội trưởng Lu Ung vọng lại ba tiếng súng đáp trả. Tiếng súng đì đọc vui vẻ gọi nhau lẫn trong tiếng sấm lan ra khắp trong vùng. Du kích dân quân sở vay trích hú hét gọi nhau bắn mừng mùa mưa đã đến. Tiếng súng đón mưa cũng là thông báo lệnh cấm đánh bắt trong mùa cá đẻ bắt đầu được thực thi trên toàn quái phum trải. Rút khỏi rừng sâu núi thẳm Caravanh, nơi thần sốt rét ngự trị suốt mùa mưa, tiểu đoàn vàm cỏ đông về căn cứ sở vay trích. Ngoài việc nghỉ ngơi củng cố lực lượng, đơn vị thêm nhiệm vụ phối hợp hỗ trợ xây dựng chính quyền địa phương, truy quét các căn cứ lõm của Khmer Đỏ sâu trong vùng biển hồ. Bắt đầu những ngày bung đội hình tuần tra đảm bảo an toàn địa bàn đứng chân, trung đội trinh sát có tổ du kích cùng Sóc Ôn dẫn đường, mượn thuyền dân thám sát khu rừng ngập Zone Am phía bắc. Năm chiếc thuyền trôi trong sương sớm dày đặc, mặt hồ tĩnh phẳng trắng đục như một biển sương nóng đang bốc hơi. Tiếng mái chèo vỗ nước ì ọp, cò vạc bồ nông điêng điếng, nghe động nước kêu quẳng quạc trong những rặng cây xa gần. Mùi phân chim tanh lợm ướp trong bầu không khí đẫm sương ám đặc vào những bộ đồ lính ẩm. Đức khìn khịt mũi cào nhỏ, mẹ cái giống vừa tanh tưởi vừa to mồm gì đâu. Không hổ danh vua ca dao hò vẻ, sên gật cổ phán. Công ông bắt tép nuôi cò, cò ăn cỏ lớn, cò giò lên cây. Biết rằng nông nỗi thế này thì ông đập chết từ ngày cỏ con. Nhà tao con một hồi mới đăng lính, má tao khóc bảo biết thế đẻ ra hột gà hột vịt luộc ăn, còn đỡ tiếc công nuôi nấng chăm bẵm. Giờ mày đi biết chừng nào về hay bỏ xác cò vạc nơi nào. Về chớ, về xách theo thêm thằng cu với cô vợ bận xả rông cho bà già mày tẩn luôn. Xên cởi hô hố động viên. Đức liếc nhìn trưởng phum Sóc Ôn đang cầm mái chèo im bặt. Sóc Ôn chưa dành tiếng Việt vẫn chăm chú chèo cho con thuyền len lỏi đi giữa các cụm cây. Phong thấy Đức á khẩu phì cười. Mấy hôm trước đi thuyền cùng đám du kích phum tuần tra qua cửa kênh cạn Sà Róc Chu, Phong phát hiện một thẻo đất ướp bùn đang lập lờ nổi ngay vùng nước nông trước mũi thuyền. Trưởng phum sóc un bẻ lái né qua để khỏi bị mắc cạn. Thẻo đất đang dập dình, bỗng vụt tốc lên diềm vây, tròn xoay như người ta vừa quăng một tay trải gọn. Đàn cá linh đông đặc đang loi ngoi vùng nước xung quanh, bị hút lỉm vào dưới đáy. Lão trưởng phum giật mình rú lên cởi khanh khách. À ơi, tà rây cờ ro beo thum. Trời ơi, cá đuối bợ, đồ mắc dịch. Phong nâng khẩu AK, lật nấc liên thanh muốn bắn, sóc un nhảo tới tóm nòng súng gạt đi. Đã bắt đầu vào mùa cấm đánh bắt, con cá đuối khổng lồ đang chở, nó cần săn dinh dưỡng cho kỳ sinh nở. Đàn cá linh bị nhốt dưới đáy bụng, sẽ bị cái miệng háo ăn của nó già buồn tìm đến nhai sống. Chao ôi những con cá linh tội nghiệp. Ngày tiểu đoàn ngược sông lên đến đây, những đàn cá linh ăn nổi, dàn dạt vụt bay lên trước mũi tàu há mồm ổi sóng. Đàn cá vuôn vút lao vào lòng tàu như những chiếc thoi bạc, có con nào thoát đi theo lối sông bắt sắc về với Hậu Giang quê nhà. Phong buông súng ngán ngẩm nhìn cái sóng đất nhấp nhô di chuyển dần ra vùng nước sâu, nước biển hồ cồn lên một vùng rộng tròn xoe trước khi con quái ngư mất hút. Con cá đuối nước ngọt, loài sinh vật kỳ dị của tạo hóa, trành bành như chiếc giường đôi, trọng lượng có dễ đến gần nửa tấn. Chứng kiến hành vi săn mồi đặc biệt của nó, Phong bật cười một mình với cái liên tưởng tinh quái vừa chợt đến, hệt như Thia Lim tốc xà rông và thằng Đức bị hút vào đấy, như lũ cá linh non bị con cá đuối giả hút gọn. Đến giờ đi kiếm ăn, đàn cò bốc mình bay lên dập trời, bỏ lại một khoảng rừng tràm lá cảnh sắc sơ tàn lội do phân chim. Trên chặt ba những cảnh trụi bám trắng phân chim, lũ cò con thò cổ ra khỏi chiếc tổ tuềnh toàng gác bằng cây que, ngoặc mỏ kêu the thé. Xa xa phía trước xuất hiện các cụm đảo vồng lên một màu lục thẫm. Thuyền lại gần mới biết đó là tán của những loài cây nước ngập, thừa thãi nắng gió cùng chất phù sa dinh dưỡng. Các loài cây đặc hữu phô trương hết tầm kích cỡ, xòe rộng tán tròn. Thuyền len lỏi treo giữa những quần thể cây vối cây bần, cây châm sừng cổ thổ. Cành cây tán lá xanh ngập uy nghiêm, lừng lững xoay bóng nước mây trời. Trên mặt nước rừng ngập vẫn có những thủy lộ không tên dọc ngang. Chỉ cần lệch tay chèo lái một thoáng, thuyền sẽ rúc ngay vào các bụi ô rô nước rậm rịt đầy gai góc. Những chiếc gai ô rô dày đặc, lỡ mắc buốt như tẩm độc. Cảnh sắc luôn luôn thay đổi, thiên hình vạn trạng. Con thuyền đi vào một vùng nước dập dềnh đỏ tươi như máu. Từ những tán lá la đà suốt khoảng rừng ngập, một tấm rèm đỏ rực thướt tha buông xuống đu đưa trong gió, che khuất hết tầm nhìn. Những bông hoa rộng rạc rào phủ đầy mặt nước như tấm thảm mềm lộng lẫy, mang màu chia ly của một bài thơ. Phong khẽ reo lên như trẻ con. Trời ơi lộc vừng, hoa lộc vừng chúng mày ơi. Lộc vừng, cây mưng lại bày đặt lộc vừng. Đức dài giọng đắc ý, lần nào Phong cũng đúng đến phát ghét, nhưng lần này thằng Bắc học chật lấc. Lộc vừng mà, ở Hồ Gươm có một cây lộc vừng chín gốc cổ thụ, hoa đỏ rụng mùa này tao đâu có lẫn được. Hà Nội mày có một cây, nhưng bờ sông Côn tao có cả một rừng. Ê, xin nói cho thằng cụ non cây này là cây gì đi bây. Mừng, cây mừng thôi, xin khẳng định. Có thể tên gọi vùng miền nó khác nhau, như mày gọi đôi vớ, tao gọi đôi tất, có mà cãi nhau đến sáng mai, Phong chưa chịu thua. Đức vẫn ấm ức vì loài cây mừng sông Côn chưa triệt để thắng lý, dù chiếm phần đa số khẩu phiếu. Thuyền óc ách trèo chậm, chui rúc len nổi trong tấm rèm đỏ vo vo đầy ong mật. Một tiếng còi ngắn rít loang hơi gió, phía trước mũi thuyền chừng 300 mét xuất hiện một đoàn thuyền đông đảo khác đang vội vã trèo cắt ngang biển hồ. Phong ra hiệu cho sóc ôn cùng đội hình đi sau trèo tấp vào các gốc mưng cổ thụ, nhẹ nhàng rẽ rẻm hoa. Phong rút ống nhỏm quan sát. Một đoàn lính B-40, B-41 tua tủa vác vai khăn dàn quàng cổ, quân phục xanh gì đang ngồi thuyền vượt sóng. Địch cẩn thận, Phong lảo thảo. Đức lẹ làng bám gốc trèo lên ẩn trong một cành cây rậm lá, che mắt dõi nhìn. Trời, mũ bánh tiêu lính Khmer đỏ chính hiệu. Hơn 20 thuyền khẩm, có dễ đến một tiểu đoàn cứng. Vượt sông giữa ban ngày ban mặt, láo quá ta. Có thổi cho mấy trái B-40 dằn mặt không mày. Thằng Không kiểm tra đánh dấu hướng di chuyển của địch. Phụng thông tin gọi báo về ngay tiểu đoàn. Sóc un cùng một tổ giữ thuyền chờ ở đây đợi tụi tôi quay lại. Phong ra lệnh. Chờ đoàn thuyền chở lính Khmer đỏ khuất hẳn sau tròm cây xa, sóc un cho thuyền rẽ ngang lách qua những đám lục bình dày đặc cập bờ. Trung đội chính sát đổ bộ cắt rừng bám lên tìm bến thuyền giao liên của địch. Những người lính trinh sát nhanh chóng mất hút sau những bụi cây rậm rạp. Có tiếng đục gỗ chí chắc đằng trước vọng lại. Phong đi đầu hướng về nơi phía tiếng động phát ra, khoảng cách 300 mét vượt lâu bằng cả cây số. Các bụi móc mèo, mây gai ô rô nước ken lại như một bức tường thành thiên nhiên. Người đi trước thận trọng nhặt cành khô chống các bụi gai sang hai bên, tạo lối cho vừa người sau chui lọt. Đã thấp thoáng khoảng rừng sáng, cây thưa hơn trước mặt, tiếng đục như của thợ mộc vọng lại từ đây. Phong phải tay ra hiệu tốp luồn phía sau dừng lại, vẫy đức đè qua đám gai móc tua tủa, trần nhích dần lên. Lù lù mặt căng một trái mìn định hướng cờ lây mo địch gài xít chạm mặt. Phong xé sàng xoay chiều trái mìn ngược lại. Một con bọ nhọt đen sỉ với hàm răng khổng lồ bị kẹt giữa cổ tay áo. Nó cong đít châm Phong một phát chí tử, buốt chảy nước mắt. Phong nghiến răng búng nhẹ con bọ thoát đi, siết chết nó vỡ ruột. Mùi địch khăng tỏa ra, đàn kiến rừng ăn thịt hung dữ sẽ xông vào ngay. Trườn khỏi bụi ô rô rậm rịt mở ra trước mắt người lính trinh sát một khoảng đất thấp trống trải và bằng phẳng. Mấy chiếc lán nhỏ kín đáo nép mình dưới bóng lá. Vài thằng lính Khmer đỏ trong lán đang giả ván bài tú lơ khơ cãi nhau om tỏi. Đôi chiếc thuyền đang sảm dở úp bụng sát mép nước. Lão già chỉ huy tụi sảm thuyền ngồi phẩy khăn cá ma đuổi mũi, đốt thuốc dê mổ mịt. Từ bên dốc chạy lên bờ cao một con đường nhỏ luồn rừng vừa được phủ ngụy trăng lại bằng lá khô. Không biết con đường bí mật kia sẽ dẫn đi đâu, cắt lộ lăm ngoài kia ở khoảng nào. Song nếu tiếp cận bến vật của địch theo con đường đó, chắc chắn sẽ dính mìn cài và đụng độ với các đơn vị cảnh giới từ xa của địch. Mé thành lũy gai góc tưởng chừng không thể vượt qua trên hướng sườn này, khiến chúng bố phòng chủ quan hơn. Phong thầm cảm ơn rừng cây lộc vừng ngập nước đã che khuất cho toán trinh sát không bị thuyền địch phát hiện. Quan sát ghi dấu tọa độ đầy đủ xong từng chi tiết, giờ đến lúc rút thôi. Đức trước Phong sau, cả hai nhẹ nhàng trườn lui theo lối cũ, vừa dịch chuyển thận trọng vừa gỡ các nhánh cây chống tạo lối, trả lại tự nhiên cho hiện trường. Riêng trái mìn cờ lê mo Phong vẫn để xoay về hướng địch. Đến khi nhảy đực lên thuyền, Phong mới thấy buốt nhoi nhói như có cả ngàn mũi kim châm khắp thân thể người lính trinh sát mở lối. Những chiếc gai ô rô móc nhọn hoắt đã găm dày. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai, mưa triển miên. Mưa thương ai, mưa nhớ ai, mưa rơi như nhắc nhở, mưa rơi trong lòng tôi. Bộ ria thưa xám lâu ngày không cạo nhấp nháy trên đôi môi tái nhợt, giọng vĩ già thông tin ca bản bolero buồn não nuột, tiếng guitar ta bập bùng chạy quanh tròn hết một vòng cơ bản hợp âm la thứ. Vĩ già hom hem gầy nhẳng, quê đất Tam Đảo Vĩnh Phúc, tuổi ngoài 30 và đã có vợ con, chẳng hiểu sao người ta vẫn gọi vĩ già đi lính tham chiến trên biên giới Tây Nam ngay từ những ngày đầu. Đầu tiên anh thuộc quân số tiểu đội thông tin hữu tuyến. Sau chiến dịch Ao Đong, vĩ già bị thương, đi viện về, ban chỉ huy tiểu đoàn thấy anh lính yếu, không phân công công tác gì ngoài việc giao anh chỉ huy trông nom hậu cứ mỗi khi đơn vị đi tác chiến. Cả tiểu đoàn gọi là vĩ già hoặc vua cứ. Quân số giữ nhà đợt này, vua cứ gom về được hơn chục thằng lính ốm từ các đại đội. Phong cởi trần nằm sấp trên bộ ván, khắp người sưng phồng đỏ như một trái nhót chín. Các mũi gai móc đợt đi trinh sát mấy hôm trước ghim sâu vào da thịt, một số bắt đầu gây nhiễm trùng mưng mủ. Phương dùng kim tiêm để lai cho Phong, vừa đếm vừa than thở. 326, mày sắp thành giống nhím rồi con ạ. Thành giống sâu gióm thì đúng hơn, tổ sư bố thằng Pốt. Khi không bắt cha con ông nhảy đại vào cái rừng móc gai chó má. Đức cũng đang cởi trần trùng trục lẻ gai cho mình, bực tức chửi động. Đức bị gai chích ít hơn, không bị nhiễm trùng như Phong. Ê mất quan điểm nghe mày, giúp bạn là tự giúp mình nha. Đất quê ta xanh xanh triển lá, giặc nhảy vào lá hóa rừng trông. Nước quê ta dập dềnh tôm cá, giặc lội vào nước dựng thành đồng. Đất quê vợ mày đó Đức, mẹ kiếp vừa lội vào thấy ngay ông cố nội. Sa ra nằm gách chân lên mõm, chăm chú quan sát quân y nhẹ từng mũi gai cho ông chủ. Chắc hẳn nó nghĩ thằng Phương đang bắt giận cho ông chủ mình. Phong nằm im cười méo sạch, nghe mũi panh gấp bông tẩm cồn chấm lạnh xót trên tầng điểm chạm. Chẳng thà cái đám gai chết tiệt kia gom lại, đâm thành một vết thương lớn như mảng cối găm còn dễ chịu hơn. Gai độc găm vừa đau buốt, vừa chẳng ai làm giấy chứng thương cho. Phong nhớ thằng Trương trong trận sở vai riêng. Mỗi khi nghe cối địch đè pa, đạn xoành xoạch lắc đuôi huýt gió rơi gần, thằng Trương lại giơ tay trái lên khỏi công sở như muốn phát biểu ý kiến trong buổi họp hội đồng quân nhân. Mấy trận liền như thế, không hiểu thằng ngu này nó định làm gì. Khi quý địch nổ rút đợt, Phong điên tiết bò sang hầm Trương, trở như tắt nước vào mặt. Trương thản nhiên bảo ta muốn trúng mảnh đi viện, má ta bệnh nặng ở nhà gần chết rồi. Cũng lạ lùng, đạn quý địch rơi như mưa xuống tuyến chốt, nó giơ mỏi tay mà vẫn không dính mảnh nào, trúng mảnh đâu có dễ. Những chiếc gai không phải là mảnh cối, không đe dọa tính mạng, nhưng gây một ám ảnh khó chịu. Khi về đến cứ hình dung lại bức thành gai góc mình đã vượt qua, Phong sởn ra cả. Nhìn những đầu gai li ti màu đen sừng găm đặc trên da thịt, Phong dùng mình như thấy những chùm gai loại bọn nẹt trên lá chuối ngày xưa, chạm gai bọn nẹt buốt thấu đến óc. Trời đổ mưa, những cơn mưa đến thật dễ, với bất cứ lý do gì tưởng như nằm võng trở mình, thậm chí ho khan động một tiếng là trời lại mưa. Tiểu đoàn bộ binh đã hành quân đi tác chiến từ sớm mở đất, cái bến vật bí mật của địch sẽ bị xóa sổ trong vài ngày nữa. Sên đã lãnh trách nhiệm dẫn đơn vị đến vị trí tọa độ đã được đánh dấu kỹ trên bản đồ. Đức và Phong phải nghỉ điều trị, không thể tham chiến trận này. Sau những chiến dịch triền miên đến quên mình, quên cả thời gian, khoảng đau ốm nghỉ ngơi cũng giống như một dấu lặng cần thiết cho con người tĩnh tâm, hồi tưởng hay sắp xếp lại tư duy cuộc sống. 565 mũi gai, gần tối rồi tạm dừng đây. Phương Long mũi panh cất vào túi thuốc. Phong ngồi dậy khoác tấm áo mới lấy trong bồng, cảm thấy người nhẹ nhàng hơn. Mái nán quân y điều trị thấp tẻ chịu nặng vì ngấm nước. Con đường ra phu mờ trong màn mưa mênh mông, đám hoa mua bỉa rừng tràm rực rỡ mấy hôm trước giờ cũng loang nhoẻ trong hơi mưa thành một tấm thảm tím mềm nhõ nhuyễn. Kể cả nỗi nhớ mẹ nhớ em phủ phiếm xa xôi, dường như hôm nay cũng bị mưa rừng dìm chết đi cả. Thiệu Mù ngồi nhóm lửa nấu cơm, củi bếp trong căn bếp nhỏ bị mưa tạt ướt sũng. Nó lấy vốc đạn AK nhét đầu đạn vào nòng súng, lựa bẻ đi bẻ lại. Đầu đạn rời ra, nó dốc tuột thuốc đạn trong cắt tuốt vào bếp ẩm. Thuốc phóng cháy phèo phèo, lửa lom rom bám hờ vào những cành củi ướt, khói quẩn trong lán cây xẻ mắt. Phong ngồi thu lô nhìn đống vỏ đạn lăn nóc lẩn thẩn tính. Nếu mỗi viên đạn trị giá tương đương với 3 cân gạo như chính trị viên nói, thì số đạn nhóm bếp chiều nay đổ nuôi gia đình 5 người nơi quê nhà thằng Thiệu ăn no cả tháng. Lửa bếp bắt đầu cháy đậm bốc hơi nóng, những con giòi nhỏ bám trên sâu khô mặn treo thấp trên mái vẩy dây xuống bếp nổ lép bép. Thời tiết nóng ẩm sinh ruồi nhiều, trời mưa lạnh, ruồi bu đặc vào trong lán bám đen kẻo cột vo ve đậu mặt đậu tai người quấy rầy thật khó chịu. Thiệu cởi lại bếp cho cháy to hơn, với tay lấy khẩu súng nó tháo băng tiếp đạn nhét vào đấy những cái cắt tút rỗng hết thuốc ban nãy còn nguyên hạt nẻ. Lên nòng chĩa vào đám ruồi bu đặc bóp cỏ, pép pép những tiếng nổ nhỏ liên tiếp. Lũ ruồi bị thổi văng đi từng đám trên mấy con khô treo như kiểu người ta vặt lông một con thú. Tàn bữa cơm chiều, quanh chiếc bàn trà thấp thỏm mấy khuôn mặt võ vàng những kẻ bị ký sinh trùng sốt rét hành hạ. Thời gian ẩm ướt uể oải nhão ra dưới cơn mưa liên miên buồn tẻ. Với tay hạ vội liếp cửa sổ đang tối sầm bởi một trần mây thấp vừa kéo ngang qua. Vĩ già quay lại lảo bảo, yên tâm chúng mày còn cả 6 tháng mưa nữa để mà ngao ngán. Không biết thằng Sen đã đưa đơn vị đến nơi chưa? Ốm tha già thải, mày ốm thì cứ việc nghỉ khỏi lo chuyện triều đình. Thằng nào ca đầu chuẩn bị đi gác đi, trời mưa tối sớm, Vĩ già dục. Càng lâu nổ sống càng hốt mẻ to, chắc ông đương ông định muốn phục hốt thêm, chứ mấy thằng sảm thuyền ấy thì bẻo quá. Ca in nốc trà bờ lao đã nhạt huyết, đùm thuốc dê trên bàn cũng teo đi quá nửa. Vĩ già thè lưỡi vấn điếu sâu kẹn cuối cùng, thổi tắt ngọn bấc dầu hôi, dục mọi người đi nằm sớm. Doanh trại u vắng, đám lính ốm trông cứ quần tụ cả với nhau trong mấy căn lán nhỏ, mong tìm một hơi ấm cộng đồng. Xa ra ngoạm cái áo bị gai cạo rách te tua cổ Phong ném trong đống rẻ lau sống, tha vào nền bếp đang còn ấm, ngách móm nằm một chiếc ổ ngon lành. Bóng tối bao trùm trả lại không gian tiếng mưa rì rào không ngớt. Ca trà tối lâu lâu mới có, làm mọi người đâm khó ngủ. Mưa đêm lạnh thế này nhớ vợ không anh Vĩ? Phong trần trọc hỏi. Vợ chẳng là gì, tao xót con hơn. Tao đi khi con Vân con Vi cứt vẫn dính đít vào mặt đầy mũi dãi, chống con nhỏ quá, lỡ tao có bề gì thì thành bồ côi bổ cút, lớn khó lấy chồng. Anh già xạo bà cố, bộ sốt rét teo rái rồi hay sao mà không nhớ vợ? Đức không chịu thua châm chọc nải chuyện. Thế hồi đó anh tán chị ấy như thế nào? Vợ tao á, là nhân viên bưu trạm gốc nhội trên Tam Đảo. Tao là công nhân lâm trường đội 6, nằm sát ngay dưới chân thị trấn. chủ nhật muốn xuống Vĩnh Yên thì xa, tao quốc bộ lên chơi trên phố núi. Qua cái bưu trạm vắng teo có mỗi mình nó ngồi, thấy hay hay thì vào thôi. Thì em hỏi anh tán chỉ như thế nào, có ai hỏi lý lịch kết nạp đảng đâu mà khai nghề ngỗng, lão khỏng. Tao thích nó nhưng nó tán tao trước chứ. Hồi đó tao nhút nhát cô đơn lắm, tao giấu tình lẩn khuất hệt in như cái thị trấn ấy luôn giấu mình trong mây vậy. Một cái thị trấn bị bỏ quên. Phì, trời ơi, thế đếch lại gặp ông nhà văn thứ thiệt. Đức tròn mắt ghé mồng nhìn vào cái miệng rúm đang hồng lên trong đốm thuốc cổ vĩ giả, không tin những lời có cánh kia vừa phát ra từ đó. Cả phố núi có một cô duy nhất là nàng bưu điện, để lấy cớ gặp tuần nào tao cũng viết một bức thư với địa chỉ người nhận là tên mình tại bưu cục gốc nhỏi. Viết xong tao dán tem nhờ xe đổi xuống bưu điện thị xã Vĩnh Yên bỏ dùm thùng thư. Vua cứ giờ lại là vua xạo, thôi đi cha nội xạo bà cố yên để cho anh ấy kể phong cầu nhậu. Chủ nhật khi thấy tao giả vờ lợn qua, nó lại gọi vào lấy thư, rõ là chủ động tán chứ còn gì nữa. Từ đó tụi vệ tinh xung quanh chạy giặt hết. Lâu lâu nó thắc mắc anh chỉ quen mỗi một người thôi à. Tao thú thật luôn rằng tôi tự viết thư cho mình đấy, tôi chẳng quen ai, tôi chỉ quen mỗi tôi thôi. Nó bật cười, thế là yêu là cưới. Mông vĩ giả đỏ rực đốm lửa tàn hơi thuốc cuối, ném con dễ nhủi đắng nghét xuống nền lán. Vĩ nằm vật xuống thở dài, nghĩ thế nào lại ngồi dậy bó gối trong mùng cất giọng khàn khàn. Nhưng vợ tao nó hư chúng mày biết không, ở nhà nó công khai hủ hóa với thằng cán bộ địa chính xã lẻo mép. Em gái tao viết thư mách chuyện bị thương ở Âu Đoan nằm viện, đọc lá thư tao đau như bị trúng thương lần nữa. Giận phát run, giận đến mức cái mảnh cối đang mưng trong bả vai tung máu bật con mẹ ra, khỏi cần phẫu thuật. Biết chuyện bọn thương binh sư đoàn cùng điều trị, chúng nó cuồng lên. Bọn nó như phát dò bắt tao phải về xử ngay vụ này rửa nhục. Nếu nhục thì tao nhục chứ nhục đéo gì chúng nó. Phong nín im thin thít, nửa hối hận vì đã trót khơi ra nỗi đau của người bạn lính giả, nửa hồi hộp muốn biết kết cục câu chuyện. Dãy mồng lính răng trùng như vó tôm lặng phăng phắc, ngay cả tiếng muỗi kêu như sáo thổi đầu hôm giờ cũng câm bặt. Ra viện tụi thương binh gom hết tiền cho tao, biết chuyện mà ngăn không được. Anh đoàn bác sĩ viện trưởng cho tao cái đồng hồ Senco, bảo bên quân nhu để chống ngày xuất viện với giấy cung cấp tài chính. Lận lưng khẩu K-59 với hai băng đạn vẫn giấu hồi tiểu đoàn đánh vào kho súng Long Vách. Tao bám xe sư đoàn về Đồng Dô rồi đu tàu ra Bắc. Đêm mưa sầu kéo gần lại sự chân thành chia sẻ giữa những người lính xa quê. Sột soạt tiếng áo mưa rũ nước ngoài cửa lán. Thiệu mù hết ca gác đầu vào gọi Đức. Đức đang ham chuyện bực tức trở dậy, xách súng đi ra. Một lát lại quay vào ngồi lù lù ngoài cửa chờ hóng chuyện. Ra gác đi ông nội, nó thảy lựu đạn vô lán, cha con ôm nhau chết trùm dở. Phong được nghỉ gác khiêu khích. Bên án hậu cần vẫn đỏ đèn kia kìa. Ten huyển khu vực bằng cái chiếu thuốc nốt con gác những ba vọng. Vĩ già không nói hết chuyện thì bố cứ ngồi đây chết bỏ, Phong dọa. Vĩ già tốc mồng ra bản giờ dẫm vẫn thêm một điếu thuốc dê bự tổ chẳng. Trầm ngâm phun khói, ong óng tiếng nước bình tông nhựa tụt xuống ca inox bã trả. Mấy ngày đường tàu xe vất vả, về đến gần làng mình trời đang buổi trưa, tao chụp cái kính râm đeo sụp mũ cối xuống để không ai nhận ra, rúc vào đám giả lót trong cái điếm canh đồng, tao lấy bánh chưng mua vội dọc đường ra ăn, nằm chờ đêm xuống. Nhìn vào chân tre, thấy mái dạ nhà mình thủa xưa mốc trắng trong nắng chiều mùa hanh, trái bếp nhỏ sau rặng cúc tần rìa xóm trại đang lên khói, chắc giờ nhà đang nấu cơm chiều, làng mình nhà mình, quê hương mình đấy, gần ngay kia mà lòng cay đắng lạ. Sao không sộc vào làng ngay, tìm dí chán ba phát chết mẹ thằng mất dạy đi, mẹ kiếp, Thiệu mồ hào mẹ tức tối. Im mẹ mồm, không phải việc của mày, để anh ấy kể tiếp, Đức cảnh cáo. Phong nghe nhồn nhột từ các mũi gai xót trên thân thể, đã hơn một năm nay Phong chẳng nhận được một lá thư nào của Hoài nữa, trong khi thư mẹ thư các bạn cùng lớp vẫn đến đều. Phong thấy bình tâm trở lại, nỗi đau của kẻ khác hóa ra lại là liều thuốc giảm đau cho chính bản thân mình. So với anh ấy thì chuyện tình học trò của mình chẳng là gì. Thôi thế còn hơn, Phong tự an ủi, coi như không có duyên phận. Cứ lâm vào hoàn cảnh vĩ ra thì không biết mình có dắt súng về sở một thằng địa chính ất ơ nào đó hay không. Đêm đã khuya lắm, tiếng chó sủa đã vãn, nghĩa là chẳng còn người ta đi lại trong làng nữa. Tao men theo bờ ruộng về nhà. Chúng mày biết không, gần đến cái cổng sau mở ra cánh đồng, nghe mùi lá cúc tần quen hăng hắc chản thấu sâu trong phổi, tao chồn bước hực ví giả ho khan. Tự nhiên tao thấy sợ mẹ kiếp, cái thằng lính sắt địch trăm trận như mình mà tự nhiên thấy sợ khi về nhà mình. Tao sợ ngẫu nhiên phải chứng kiến cái cảnh khốn nạn ấy hơn sợ địch chúng mày biết không. Không ai dám trả lời vĩ ra, chỉ có tiếng ếch đồng ồm ộp gọi đôi bên đồng mưa rào rạt. Đốm đỏ đầu điếu thuốc dê hồng lên xoay rõ cạnh một khuôn mặt khắc khổ với đôi mắt trõm sâu đang ngó mông ra khoảng trắng mở nơi cửa lán. Rồi cũng phải đối mặt thôi, không còn cách nào khác. Qua khe cửa sổ trái buồng, trong ánh đèn thấp thoáng bóng đàn ông, chờ đèn tắt một lúc lâu, tao nhấc cổng sau vào sân. Con chó Nick thấy tao vẻ ư ử với đuôi lăn vào mừng, biến mẹ mày đi để công lý thực thi. Lăm lăm khẩu súng, tao đập mạnh cửa xông vào. Hai đứa trần như nhộng trên chiếc giường gỗ lát ông già tao đóng cho ngày cưới. Dưới ánh đèn pin, đùi nó trắng bóc như củ niễng lột. Vĩ giả lại ho chiêu một ngụm nước, im lặng một lúc thật lâu. Tiếng giọt danh canh nhịp lóc bóc đều đều trên chiếc lon sữa rỗng phong vút ra hiên hồi chiều. Màn đêm bức bối ngột ngạt như bị nén lại dưới mái lán ẩm thấp, không thể chịu được hơn nữa, Đức lên tiếng. Rồi sao nữa, lẹ nốt cho rồi đi ông cố nội, có bom bom không? Chúng nó ôm chân tao quỷ súng lạnh, chúng mày biết không, năm cái cảnh đó bao nhiêu năm thù oán hận bỗng biến đi đâu sạch, nhường chỗ cho sự chán chường vô tận, cảm giác trống rỗng thở ơ đến kinh khủng. Tao hãy chúng nó ra bảo mặc quần áo vào rồi đốt đèn lên. Sang bên trái cạnh thấy hai đứa bé gầy nhom đang hoảng sợ ôm nhau khóc. Chúng mày biết không, chúng nó không nhận ra bố đẻ. Tao đi đã lâu quá, thương con đứt ruột. Tao ôm cả hai đứa thật chặt, mùi tóc cháy chua khét con Vi con Vân làm tao ướn nước mắt. 6-7 tuổi đầu chứ mấy đã phải đi chăn bỏ. Chúng nó càng hoảng sợ vùng ra gọi, chú Khả ơi, cứu con với. Đỡ mẹ thế đấy. Rồi thế nào, Thiệu mồ nhổm dậy hỏi dồn dập. Rồi chẳng thế đéo nào cả, tao vứt lại hết cọc tiền bán đồng hồ anh Đoàn cho, cả số tiền bọn thương binh sư đoàn gom được lên gối con Vi con Vân. Tao bảo nó đây là tiền cho con tôi, mai cô ra chợ mua cho chúng nó cân thịt thăn, luộc cho chúng nó ăn vã, với lại mua cho mỗi đứa một bộ quần áo tử tế, còn thì giữ lại chi dùng cho chúng nó. Còn thằng Khả địa chính kia thì sao? Cũng chẳng sao răng cái đéo gì, nó run như cẩy giấy, lại nhảy mồm xin lỗi mãi. Điên tiết tao nổ phát sạt tay nó, bảo mày câm mẹ mồm xin lỗi đi. Xin lỗi thêm câu nữa là bố mày bắn 3 phát tin ngay giữa mặt đấy. Cút mẹ mày đi. Rồi tao trở ra chuồng bò, con Nick vẫn nhận ra chủ cũ giam giạp liến tay. Tao rút cho nó một ôm rơm, xoa cái khoái chán của nó mấy cái rồi lần ra cổng sau rút lẹ. Tao bỏ đi luôn trong đêm như một thằng khùng với nỗi thất vọng kinh khủng. Chả thiết sống nữa, chục hôm sau tao đã về tới đơn vị. Đêm ấy chó làng nghe súng nổ sủa ong óc, đi một thôi đồng vẫn thấy con Nick chạy bám theo chân, thương lắm. Phải dậm chân đuổi mãi nó mới chạy về, cuối cùng chỉ có con chó là chạy theo đưa tiễn mình. Im lặng tiếng xa ra hực hực dọa dẫm mấy con nhái cả trớn nhảy gần. Nán thêm một lát biết chừng hết câu chuyện mà đoạn kết không như mình mong muốn. Đức cáu kỉnh đứng dậy rú áo mưa lạch phạch bỏ đi. Nửa phút sau từ phía hầm gác, một loạt AK bỗng điên cuồng kéo rít liên thanh. Pam pam pam pam pam pam, chẳng ai buồn nhỏm dậy, vĩ ra thở dài chửi, mẹ thằng không, ngoài kia mưa vẫn rì rào rơi suốt đêm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên đây đã kết thúc phần thứ 3 tiểu thuyết Đội Trinh Sát và Con Chó Sarah của tác giả Trung Sĩ. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký và ủng hộ cho kênh. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.